Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cuối cùng ở nhà họ Thẩm, Thẩm Nhược Kiều không ngừng làm đơn giản hành lý sẽ mang xuống nông thôn, kết quả vẫn còn khá nhiều thứ: một chiếc túi xách tay đựng quần áo, chăn mỏng và sách vở. Một chiếc túi dệt chứa hai chậu rửa mặt, hộp cơm, bình nước, cốc uống nước và các vật dụng cá nhân khác. Một chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội để đựng những vật phẩm quý giá và thức ăn. Tất cả đều được nhồi đầy ắp. May mắn là thể trạng bây giờ của cô đã được cải thiện nhờ viên thuốc cường thân kiện thể, mang những thứ này cũng không tốn quá nhiều sức lực. Còn hành lý khác như chăn giày, quần áo giày tất mùa thu đông, nhà họ Thẩm sẽ gửi bưu điện cho cô. Buổi tối khi ăn cơm, Tống Tuyết Bình và Thẩm Quốc Đống không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Nhược Kiều. Tống Tuyết Bình vẫn lo lắng nói: Kiều Kiều, mẹ thấy gần đây con càng ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Đương nhiên, trước đây con gái bà ấy cũng rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là cô bé xinh nhất trong khu người nhà của nhà máy cơ khí, nhưng cũng không đến mức rạng ngời như bây giờ. Hiện tại, da Thẩm Nhược Kiều trắng hồng, không có chút tì vết nào. Đôi mắt như chứa nước mùa thu, trông như biết nói. Đôi môi rõ ràng không thoa son nhưng vẫn rất đỏ tươi. Thậm chí thân hình dường như cũng phát triển thêm một chút, chỉ là bị che bởi bộ quần áo rộng thùng thình, không dễ nhận ra. Vẻ đẹp thu hút như vậy, đến nông thôn không biết sẽ bị bao nhiêu người dòm ngó, mà lại chẳng có ai bảo vệ cô. Thẩm Quốc Đống cũng nhíu mày, nếu có thể, hai vợ chồng thật sự không nỡ để con gái phải xuống nông thôn. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ kỹ, hôm nay có lẽ là ngày thứ ba cô uống viên đan dung nhan, hiệu quả thuốc đã đạt đến mức cao nhất. Da dẻ và vóc dáng của cô đều đã ở trạng thái tốt nhất. Điểm nhan sắc tăng thêm 5 hay 8 điểm, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Thẩm Nhược Kiều nói, có lẽ là do gần đây nhà mình ăn uống khá tốt, bữa nào cũng có thịt, ít nhất cũng có trứng, mà phần lớn là con ăn nhiều nhất, sắc mặt không tốt mới là lạ. Quả thật, mấy ngày nay vì Thẩm Nhược Kiều bị thương và sắp xuống nông thôn, Tống Tuyết Bình đã dùng hết phiếu thịt đổi được. Còn nhờ người mua hai con gà mái già không đẻ trứng từ quê, ngày nào cũng đổi món tẩm bổ cho cô. Đừng nói Thẩm Nhược Kiều, ngay cả Thẩm Quốc Đống, Tống Tuyết Bình và Thẩm Tắc An, sắc mặt của cả ba người cũng đã khá hơn rất nhiều, ngay cả khi làm việc cũng có nhiều sức lực hơn. Họ không biết rằng, đây là nhờ Thẩm Nhược Kiều lén cho họ uống viên thuốc cường thân kiện thể. Thẩm Nhược Kiều hiểu được sự lo lắng của Tống Tuyết Bình, chỉ nói: Mẹ yên tâm đi. Con không dễ bị bắt nạt đâu. Mấy ngày nay con ra ngoài đi lại, đâu phải bận rộn vô ích. Con đã học được một bộ quyền từ một ông cụ, sau này có thời gian sẽ luyện tập thêm, khi thành thạo rồi cũng đủ để tự vệ. Sợ gia đình không tin, sau bữa tối, Thẩm Nhược Kiều còn biểu diễn một chút quân thể quyền trong sân, cố ý tỏ ra như người mới học, chưa thành thạo lắm. Thẩm Quốc Đống từng thấy các cựu quân nhân đánh quân thể quyền, động tác của Thẩm Nhược Kiều trông cũng khá giống. Thẩm Tắc An hào hứng muốn thử đấu với Thẩm Nhược Kiều, kết quả mới đối mặt một chiêu, đã bị cô bè ngược tay giữ chặt. Cách chương.